oánh oánh trừng mắt trừng nói, ta rõ ràng nhờ ngươi đi mua giúp ta. Ngươi không giữ chữ tín, nói mà không làm, nhân phẩm chắc cho chó ăn hết rồi. Cùng làm huynh đệ với ngươi thì tám kiếp ta cũng ngóc đầu không nổi. Đừng nói mấy lời khó nghe như vậy có được hay không? Tốt xấu gì tôi cũng đã giúp cô mua đồ lót rồi. Nếu không đêm nay cô cũng chỉ có thể. Đây là cái gì? Hướng Nhật còn muốn nói nữa thì Phương oánh oánh đột nhiên thét lên một tiếng chói tai. A! Hướng Nhật nhìn trên tay nàng, chỉ thấy nàng đang cầm là một vật hình tam giác với sợi dây mỏng nhỏ, rõ ràng là quần lót chữ ti. Nhưng Hướng Nhật nhớ rõ ràng chính mình chỉ căn dặn cô nàng vệ sĩ da đen kia giúp hắn mua hàng trong suốt thôi. Hắn chưa từng nhờ cô nàng vệ sĩ mua món đồ có thể kích thích tuyến thượng thận của đàn ông như thế này. Ngươi cuối cùng có ý tứ gì đây? Giờ phút này, Phương thư ký hiển nhiên cũng đã biết cái thứ cầm trong tay mình là vật gì. Vừa trừng mắt nhìn Lưu Manh vừa rít gào, ta nhờ ngươi đi mua đồ lót, chớ không bảo ngươi đi mua đồ lót gợi tình. Ngươi thật đáng chết mà. Bảo ta ăn mặc như thế nào đây? Trong đống này, không có bộ nào bình thường sao? Hướng Nhật cười khổ nói. Bình thường, sự tức giận của Phương oánh oánh lên đến đỉnh điểm, liên tục mở hết túi này đến túi kia. Nhưng hầu như tất cả đều là thứ đồ lót làm cho người ta phải đỏ mặt. Nếu không phải trong suốt thì vải cũng thiếu đến đáng thương. Một bộ coi bình thường nhất cũng gần như nửa trong suốt. Oán hận vung tay, Phương oánh oánh ánh mắt như muốn giết người nhìn chằm chằm Lưu Manh. Ngươi tìm hộ ta một bộ bình thường nhất ra đây. Hướng Nhật xấu hổ xoa xoa trà sát hai tay. Hắn hiện tại rất nghi ngờ khả năng nghe hiểu của nữ vệ sĩ da đen. Chính mình chỉ bảo nàng ta mua hộ một cái đặc biệt mà thôi. Nhưng không phải tất cả đều là loại đặc biệt như vậy chứ. Cái này có thể là người ta nhờ đi mua không hiểu ý của ta nói. Nhưng cô cảm thấy thứ đồ lót này cũng không tệ đúng không? Không sai. Phương oánh oánh lạnh lùng nhìn hắn, rồi nói, được, hôm nay ngươi nếu có thể nói ra nó thật có chỗ tốt nào thì ta sẽ không để ý mà mặc nó. Nếu như không thể nói ra, ngươi sẽ đi mua cho ta cái khác. Hơn nữa ngươi phải tự mình đi mua. Một lần đã bị hắn luồn lách thoát khỏi cái dao kèo, nàng không muốn bị thêm một lần nữa cho nên cố tình nhấn mạnh câu nói cuối cùng kia. Hướng Nhật vẻ mặt đau khổ, thực ra phần lớn là do hắn đang giả bộ, vậy cũng được. Nếu tôi nói được cô phải thừa nhận, nhưng cô muốn nuốt lời không thừa nhận thì tôi cũng không làm gì được cô. Ngươi cứ nói đi. Phương đại thư ký hừ nhẹ một tiếng. Được rồi tôi sẽ nói. Lấy ví dụ cái mà cô đang cầm trên tay kia. Khụ, khụ, món quần lót hình chữ T này còn được gọi là gì? Trinh. Theo sự hiểu biết của tôi thì nó được làm từ một loại tơ tằm quý, có công dụng là thoáng khí. Hoặc nó còn được làm từ một loại lụa rất mỏng, rất mềm phối hợp cùng công thức dùng sợi carbon làm sườn xe mà chế tạo thành. Nó ngoài chức năng làm đẹp còn có chức năng giúp cô tránh lộ ra các dấu vết nổi lên khi cô mặc quần lót loại thường đi cùng với áo quần bó sát như jean hay váy Tây Phương. Cái quan trọng hơn là độ thẩm thấu hơi nước và thoáng khí, mặc nó ôm lấy người rất dễ chịu, có cảm giác như là không có mặc gì vậy. Ách, chẳng lẽ cô không thấy như vậy là tốt sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 159, cùng chung mục tiêu 3, Nico có bị sao không? Tại một căn phòng bên trong khách sạn 5 sao mà hai người Hướng Nhật vừa rời đi khi nãy, có mấy người ngoại quốc đang dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau. Một người chọc đầu da đen đang hỏi một tên thanh niên da trắng trước mặt mình. Không có gì, hắn hình như không có chút cảm giác nào. Hai cánh tay của tên thanh niên da trắng lúc này hình dáng vặn vẹo không giống như bình thường, nhưng hắn cũng không cảm thấy đau đớn bao nhiêu, vẻ mặt âm trầm nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ba, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ phải làm sao? Tên da đen đầu bóng lưỡng kia lại hỏi. Đừng có lải nhải cái nhiệm vụ chó má đó với tao nữa. Tên thanh niên da trắng nhe nanh múa vuốt, ánh mắt lộ ra nét hận thù làm cho tay đàn em bên cạnh sợ hãi chết khiếp. Đồ chết tiệt. Tao nhất định phải giết chết cái thằng Trung Quốc mũi tẹt mắt một mí kia. Từ sau khi có được một thân lực lượng cường hãn, hắn vẫn chưa bao giờ gặp phải khó khăn chứ đừng nói tới việc bản thân phải bị thương. Nhưng mà hôm nay, hắn chẳng những bị thương, lại bị đối phương chỉ dùng một chiêu mà phá mất lực chiến đấu của hắn. Loại sỉ nhục này hắn nuốt không trôi. Esker, mở cái băng kia nghe lại lần nữa coi. Sau một lúc suy nghĩ, tên thanh niên da trắng đột nhiên nói. Yes, Bas. Tên da đen đầu bóng loáng liền cầm lấy cái máy ghi âm đang đặt trên cái tivi, chờ khi quay ngược cuốn băng lại xong xuôi, hắn ấn nút cho máy phát, chỉ nghe âm thanh của một nam và một nữ đang dùng tiếng Trung Quốc nói chuyện với nhau. Tất nhiên, là đặc viên đã trải qua các khóa huấn luyện đặc biệt, mọi người ở nơi này đều nắm vững một vài ngoại ngữ thông dụng quan trọng. Có vài đồ vật đã bị di chuyển. Đây là giọng nói của người nữ. Cô chắc chứ? Người nam hỏi lại. Chắc, ngày hôm qua cái nút này hướng xuống dưới, nhưng khi nãy ta kiểm tra lại thì phát hiện nó hướng lên trên, hơn nữa khi ta đi ra ngoài. Biết tôi quen biết nữ hoàng kia như thế nào không? Bởi vì lúc nàng bị người ta ám sát, tôi đã cứu nàng cho nên cái tên chủ mưu đứng phía sau rượt dây kia cũng hận tôi luôn. Cô đi theo bên cạnh tôi, khẳng định bọn chúng cũng sẽ nhắm vào cô. Tên chủ mưu đằng sau chính là cái tên thân vương chó má gọi là gì gì đó mà ngày hôm qua chúng ta gặp phải. Hắn cũng đã thấy cô rồi, cô nói xem hắn có bỏ qua không? Dừng, nghe tới đây, tên thanh niên da trắng chợt la lên, tên da đen chọc đầu bên cạnh cũng kịp thời ấn nút tạm ngừng phát. Cứu tỉnh Nicole đi. Lý ếch mắt nhìn cái tên vóc người nhỏ vẫn còn trong trạng thái hôn mê đang nằm trên giường, tên thanh niên da trắng lạnh lùng ra lệnh. Dạ. Một tên da trắng diện mục bình thường khác lập tức tiến lên phía trước tát cho tên nhỏ con nằm trên giường một cái trời giáng. Bởi vì hắn biết ba của mình có chuyện muốn hỏi cho nên hắn xuống tay cũng không nể tình, xuất ra đủ 10 phần công lực. A, tên nhỏ con đang hôn mê bị đánh đau kích thích liền tỉnh lại, nhìn thấy tên đồng bạn vừa mới rút tay lại kia, như chợt hiểu được chuyện gì xảy ra liền muốn mở miệng mắng, lại nghe thấy giọng nói sắc bén của thủ lĩnh của mình nói, Nico. Cái thằng con hoang, đừng có mà giả chết, tao có mấy vấn đề hỏi mày. Giả ba, thưa ngài Utter, tên nhỏ con bật người nhảy lên, nhưng hắn vẫn còn cảm thấy đằng sau ót mình một cơn đau thấu tận tim gan. Ngày hôm qua, hai mục tiêu của chúng ta đã đi gặp ai? Mày chán sống rồi à, mau trả lời tao. Nhìn thằng đàn em dám ở trước mặt mình giờ hơi xoa xoa cái cổ ra vẻ hưởng thụ. Tên thanh niên da trắng rít lên nói. Dạ nói. Thưa ngài Utter, ngày hôm qua bọn chúng đi tới một tòa trang viên. Căn cứ vào điều tra cho thấy, đó là một trang viên đứng dưới tên một người, là nữ hoàng của một quốc gia nhỏ bé, Serms. Và vì trang viên đó có rất nhiều bảo vệ cho nên chúng ta không có biện pháp để tiếp cận bọn họ, cho nên không biết đã xảy ra chuyện gì. Còn cái thằng kêu là, thân vương chó má, gì gì đó mày biết không? Tên thanh niên da trắng nói không rõ ràng lắm nên tên nhỏ con cũng không hiểu nên hỏi lại. Thưa ngài, xin hỏi ngài mới vừa rồi nói chính là đồ chết tiệt. Tên thanh niên da trắng oán hận nguyền rủa, rồi ra lệnh cho tên da đen chọc đầu đứng một bên. Esker, mở lại lần nữa cho nó nghe. Sau khi nghe xong cả đoạn băng thu được, tên nhỏ con kia lúc này cũng đại khái hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Thưa ngài, giờ thì tôi đã biết tên thân vương chó má kia là ai. Hôm qua lúc người của chúng ta canh giữ bên ngoài đã phát hiện có một nhóm khác đang giám thị động tĩnh của trang viên. Sau đó thì chúng ta phát hiện ra có một tên ăn mặc quần áo rất quái đản đi vào trang viên. Căn cứ vào điều tra thì chúng ta phát hiện ra hắn chính là chú ruột của nữ hoàng nước, Serms. Kia tên hắn là Suokei. Nhưng người này còn có một thân phận khác rất ư là thú vị. Suokei. Không đợi cho tên nhỏ con kia nói xong, tên thanh niên da trắng liền lộ vẻ mặt suy tư. Ngươi đang nói tới cái tên tàn nhẫn vô nhân đạo tay đẫm máu tanh đạo tặc Suokei sao? Đúng vậy, thưa ngài, ngài có một trí nhớ quả thật có thể sánh ngang nữ thần. Tên nhỏ con vuốt mông ngựa nói. Cũng không biết rằng mình đã xui xẻo mà vuốt chúng ngay cái đùi. Tên thanh niên da trắng hung tợn nói. Đủ rồi, Nico. Đồ chết tiệt. Tao hiện tại lập tức muốn biết địa chỉ chỗ ở của tên đạo tặc giết người như ngóe kia. nghe chưa hả? Là lập tức, lập tức. Dạ, dạ vâng, thưa ngài Út Tơ, nếu như không ngại thì tôi bây giờ có thể dẫn ngài đi. Tên nhỏ con vô tình nhìn thoáng qua hai tay của ba mình, lập tức nghĩ tới chuyện mà hắn muốn làm là gì. Tên thanh niên da trắng phân phó một tiếng, bảo bọn đàn em mang đến một bộ âu phục màu đen rộng thùng thình khoác lên trên người, che khuất đi hai cánh tay vặn vẹo kỳ quái kia. Ôn ô vào lúc chập choạng tối, tại một căn biệt thự ở khu phố Latin gần công viên Luxembourg, một vài người nhìn như là du khách đang tới viếng thăm chủ nhân của ngôi biệt thự này. Xin chào, hoan nghênh mọi người tới đây. Xin gửi lời chào thân ái nhất đến các bằng hữu Hoa Kỳ. Tên hề thân vương trong vòng vây của đám cận vệ đi ra nghênh tiếp đám khách nhân, không mời mà tới. Này, thân vương điện hạ. Tên thanh niên da trắng đầu lĩnh khom lưng hành lễ. A, thật không dám nhận, bằng hữu thân ái của ta. Thực ra, chúng ta chỉ là một cái quốc gia nhỏ bé mà thôi, so với quý quốc cường đại đó chẳng phải là kiến so với voi. Ngài không cần phải làm như vậy. Tên hề thân vương trong miệng thì nói không cần thiết, nhưng trên mặt hắn đang nở nụ cười thích thú. Hiển nhiên hắn đang hưởng thụ cái cảm giác thân phận cao cao tại thượng được chào hỏi vừa rồi. Xin cảm ơn. Tên thanh niên da trắng rối trá nói, ngài là thân vương, mặc dù nơi này không phải là quốc gia của ngài, nhưng chúng tôi dù sao cũng là người tới bái phỏng, đây chỉ là sự lịch sự cần thiết mà thôi. Tên hề thân vương cười lớn nói, ngài thật sự rất khiêm nhường, nhưng ta thích nhất chính là người thẳng thắn giống như ngài vậy. Rất cảm kích, thân vương điện hạ, ngài thật sự quá khách khí. Hai người giả tạo chào hỏi nhau một hồi, cuối cùng tên hề thân vương nhiệt tình mời người bạn đến từ Hoa Kỳ tiến vào đại sảnh của biệt thự. Được rồi, thưa ngài, ta có thể hỏi ngài hôm nay tới tìm ta có chuyện gì không? Mới vừa ngồi xuống đâu đó, tên hề thân vương tự thưởng cho mình một điếu xì gà rồi hỏi. Thật ra là như thế này, chúng tôi muốn cùng thân vương điện hạ ngài hợp tác. Tên thanh niên da trắng coi như không chứng kiến cái hành vi chủ nhân không lịch sự tự mình hưởng thụ xì gà mà không mời khách. Hợp tác à? Tên hề thân vương ánh mắt chợt lóe lên, miệng phun ra một làn khói rồi nói tiếp. Không biết người bạn thân ái của ta muốn cùng ta hợp tác cái gì đây? Trước đó ta hình như chưa có gặp qua ngài đúng không? Chúng ta có ích lợi chung. Cứ coi là vậy, chúng ta không có ích lợi chung nhưng chúng ta có cùng mục tiêu. Tên thanh niên da trắng không nhanh không chậm nói. A, tên hề thân vương mặt không đổi sắc lên tiếng. Ta nghĩ ngài có thể giải thích cho ta một chút cái gì gọi là có chung mục tiêu không? Thân vương điện hạ có phải đang đối phó một người đúng không? Tên thanh niên da trắng thay đổi tư thế ngồi cho thoải mái một chút đồng thời tránh không đụng tới hai tay của mình, lúc này mới nói tiếp, hắn là một người da vàng, cánh tay phải đang bị thương. Ta nghĩ ngài nhất định sẽ rất vui lòng nói cho ta biết ngài đã nghe được mấy tin tức này ở đâu, có phải hay không? Tên hề thân vương hạ điếu xì gà xuống, trong nháy mắt khi hắn thả điếu xì gà ra. Mấy tên cận vệ phía sau và bên cạnh hắn đồng loạt móc súng chĩa ngay vào đám người xa lạ. Đương nhiên, tên thanh niên da trắng bình tĩnh nói, không để vào mắt vô số nòng súng đen ngòm đang chĩa vào mình. Thực ra, mục tiêu của chúng tôi là hắn. Chúng tôi theo dõi hắn nên có cài vào nơi hắn ở một vật nhỏ, nên vô tình nghe được vài mẩu chuyện có chút ngoài ý muốn. Nói xong tên thanh niên da trắng cũng không biết cố ý hay là vô tình dùng sức dậm chân nhẹ một cái. Khi hắn rời bàn chân đi, trên sàn nhà cứng rắn kia có một cái dấu chân sâu khoảng một tấc. Thì ra là như vậy. Tên hề thân vương nhìn chăm chú vào cái dấu chân kia một hồi, đột nhiên lại cầm lấy điếu xì gà nhét vào trong miệng hút một hơi sâu. Sau đó quay sang đám cận vệ đang cầm súng chĩa vào mấy người mà trong miệng hắn gọi là thân ái bằng hữu, mắng, này, các ngươi làm cái gì vậy? Không thấy được họ là bằng hữu của ta sao? Đáng chết! Còn không thu hồi súng của các ngươi. Đám cận vệ có chút hậm hực thu hồi súng của mình, nhưng cũng không lộ ra vẻ bất mãn đối với mệnh lệnh của chủ nhân mình. Đa tạ thân vương điện hạ đã tín nhiệm. Tên thanh niên da trắng giả bộ ra vẻ cảm kích nói. A, thưa ngài, ngài nói lời này thật sự làm cho ta rất đau lòng. Thực ra, từ khi ngài vừa đến ta đã không có chút hoài nghi nào với ngài. tên Hề Thân Vương vẻ mặt thương tâm thất vọng, đột nhiên giọng xoay chuyển nói, nhưng xin cho ta hỏi một chút, ngài tại sao lại tìm tới mục tiêu chung kia của chúng ta vậy? Cái này tôi có thể giải thích rõ ràng cho ngài biết, bởi vì chúng tôi có một chuyện quan trọng bị hắn phá hỏng. Tên thanh niên da trắng chăm chú nói ra sự thật của mình. A, tên Hề Thân Vương cũng không hỏi chuyện gì, chỉ nói, ta nghĩ chúng ta có thể rất ăn ý hợp tác với nhau. Chính như lời ngài vừa nói, ta cũng có một chuyện quan trọng bị hắn phá hỏng, nhưng ta có một yêu cầu nho nhỏ muốn chư vị giúp cho, mời ngài nói. Tên thanh niên da trắng đương nhiên biết trên thế giới này không có bữa cơm trưa nào mà không phải trả tiền. Hắn đại khái cũng đoán ra chuyện gì đó sẽ xảy ra, căn cứ vào đoạn ghi âm mà hắn nghe được. Hơn nữa theo giải thích của bọn tình báo của tên nhỏ con Nico, đối phương đơn giản muốn giải quyết mục tiêu chung kia, sau đó sẽ giết thêm một người. Tên Hề Thân Vương suy nghĩ hồi lâu rồi nói, là thế này, nếu ngài đã dùng vật nhỏ kia vô tình nghe được vài thu hoạch ngoài ý muốn, thì ta nghĩ ngài hẳn cũng đã biết kế tiếp ta đây muốn làm chính là cái gì. Đương nhiên, tên thanh niên da trắng lập tức trả lời đầy khẳng định, tiếp theo ra vẻ lấy lòng nói tiếp, ta trước xin có lời chúc mừng Thân Vương Điện Hạ sớm ngày leo lên ngôi vị hoàng đế. Tên Thân Vương kịch cỡm cất tiếng cười to rồi nói, đã tới giờ dùng cơm, không biết các bằng hữu thân ái của ta có nguyện ý cùng ta dùng chung bữa cơm này hay không? Đây là vinh hạnh của chúng tôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 160, chỉ còn cách ấy đến giờ cơm, nữ hoàng tóc vàng rốt cuộc cũng từ trong thư phòng đi ra, thần sắc so với khi nhìn thấy lúc chưa còn tiểu tụy hơn. Đặc Lộ tiểu thư, có chuyện gì cần chúng tôi hỗ trợ không? Ngồi trước cái bàn ăn sang trọng, Hướng Nhật không nhịn được mở miệng hỏi, nhưng không ngờ ở dưới bàn nữ thư ký ngồi đối diện lại ngầm tặng cho hắn một cú đá. Không cần, cảm ơn anh, Hướng tiên sinh. Nữ hoàng cảm kích nhìn hắn một cái, tiếp theo giống như nhớ tới chuyện gì đó khó giải quyết, nàng vừa nhìn vào đĩa trứng cá muối trên bàn ăn vừa cau mày suy nghĩ. Hướng Nhật cũng đang cau mày, đương nhiên không phải vì cú đá của nữ thư ký, thực ra là vì đĩa trứng cá muối trên bàn ăn. Nhưng không giống như nữ hoàng, hắn cau mày vì không thích trứng cá muối, hơn nữa cũng bởi vậy mà từ đáy lòng không khỏi ghét cay ghét đắng cách dùng bữa quá cầu kỳ của Pháp. Ở Pháp, trong lúc ăn các món Pháp, thông thường trình tự các món ăn là 1. Món khai vị, 2. Súp hoặc salad, loại hải sản, 3. Kem tươi, 4. Món chính, 5. Salad, các loại rau, 6. Phô mai, 7. Tráng miệng ngọt, 8. Cà phê hoặc trà. Dườm già như vậy sao Hướng Nhật có thể không khó chịu cho được? Theo cách nghĩ của hắn, cứ trực tiếp ăn món chính là được. Nếu sợ không đủ no thì chuẩn bị nhiều một chút. Dù sao các món khác trong trình tự này đều là các loại rau, súp. Chúng làm cho Hướng Nhật liên tưởng tới cám heo. Cái thứ ấy trên bề mặt cũng lủng nhổm toàn rau với lá. Hướng Nhật không có cách nào nói ra khỏi miệng cơn mực của mình. Nữ hoàng đường đường là chủ nhà cũng cùng ăn các món giống mình, làm sao mình có thể không biết xấu hổ mà trách móc người ta. Ánh mắt chán ngán nhìn thoáng qua chai sâm banh trên bàn, nghe nói thứ này uống khi ăn với trứng cá muối sẽ tạo ra món khai vị ngon nhất, nhưng không hiểu sao Hướng Nhật lại cảm thấy ngán nó nhất. Lúc này hắn thèm sự thoải mái khi dùng cơm trưa tại nhà hàng của lão đầu bếp béo, có lẽ vì là quán ăn nhỏ nên không quá câu nệ hình thức. Hướng Nhật có thể thỏa sức ăn ngấu ăn nghiến, nhưng tình huống bây giờ không cho phép hắn làm như vậy. Trước không nói chuyện món chính còn chưa được mang lên, kế đến chính hắn cũng không thể nào phóng tay mà ăn. Chỉ riêng việc sợ quấy nhiễu sự trầm tư của nữ hoàng thôi hắn đã cảm thấy không được thoải mái. Này, Hướng Quỳ, sao ngươi không ăn? Phương Oánh Oánh dùng chiếc khăn ăn màu trắng lau khóe miệng, giống như muốn lau đi chút vụn trứng cá muối vốn không hề tồn tại. Sau đó nàng kỳ quái liếc nhìn Lưu Manh một cái. Hướng Nhật hừ một tiếng, chỉ vào nữ hoàng đang ngồi ở đầu bàn suy tư cái gì đó rồi thấp giọng nói nhỏ thôi, không phải là ta không muốn ăn, mà căn bản là ăn không vào. thấy chuyện bé còn con như vậy mà người nào đó cũng muốn lấy lòng nữ hoàng. Phương Oánh Oánh cực kỳ bất mãn, ở dưới bàn lại đá hắn thêm một phát, nhưng giọng nàng vẫn nhỏ đi. Ta nói này, ngươi có thể đừng làm ra cái vẻ kinh tởm như vậy được không? Hại ta ăn cũng không thấy ngon. Lúc nào món chính mới được dọn lên đây? Bây giờ ta đói lắm rồi. Hướng Nhật thở ngắn than dài nói. Bởi vì cái bàn ăn sang trọng rất dài, mà nữ hoàng ngồi ở đầu bàn cách hai người cũng phải đến vài mét. Trong khi đó cái bàn không rộng cho lắm, cho nên Hướng Nhật chỉ cần hạ thấp giọng là không lo nữ hoàng có thể nghe thấy hắn nói chuyện, nhưng lại đủ để nữ thư ký ngồi đối diện hoàn toàn nghe rõ hắn đang nói cái gì. Cho ngươi chết đói, đáng đời. Phương Oánh Oánh lườm hắn một cái, sau đó tự rót cho mình một ly sâm banh, đang muốn đưa lên miệng uống, chợt nghe Lưu Manh ậm ừ nói, cô uống sâm banh à? Sao ta cảm thấy màu sắc của nó rất giống một loại chất lỏng nào đó? Ừ. Phương Oánh Oánh lập tức bưng miệng, sau đó đem ly sâm banh đặt cách mình thật xa. Bây giờ nàng đang rất phẫn nộ, chỉ muốn xông lên đánh cho tên nam nhân đối diện một trận. Đang lúc ăn cơm mà tên này dám nói ra chuyện bất nhã như vậy. Thật sự không đánh không được. Nhưng hiện tại vì có mặt chủ nhà ở đây nên nàng không thể làm thái quá. Chỉ còn cách dùng chân ở dưới bàn đạp mạnh vài cái. Nhưng nam nhân đối diện dường như đã có kinh nghiệm. Chân hắn đã sớm chuyển sang vị trí khác. Mọi cố gắng của nàng đều đạp vào khoảng không. Nàng chỉ còn cách hung dữ chừng mắt nhìn hắn vài cái để uy hiếp. Sao cô lại buồn nôn? Hướng Nhật ra vẻ kinh ngạc, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ đắc ý vì âm mưu thành công. Bất quá ta chỉ cảm thấy màu sắc rượu sâm banh giống nước tinh khiết thôi. Cô kích động như vậy làm gì? Phương Oánh Oánh nghiến răng nghiến lợi. Đến nước này thì dù nàng có muốn ngập bò hòn làm ngọt cũng không được nữa. Chờ đấy, trở về phòng ta cho ngươi biết tay. Đừng như vậy mà, Oánh Oánh. Hướng Nhật lại lộ ra vẻ hối lỗi. Hắn chỉ vào đĩa trứng cá muối trên bàn ăn. Hay là chúng ta ăn cái gì đi, coi như là ta xin lỗi cô. Dừng một chút, đột nhiên Hướng Nhật dùng giọng điệu vô cùng khó hiểu nói. Nhưng sao ta lại cảm thấy màu sắc của món cá này? Đủ rồi. Trong cơn giận dữ, giọng nói của Phương Oánh Oánh cũng lớn dần lên, khiến cho nữ hoàng đang ngồi trầm tư phải bừng tỉnh. Phương tiểu thư, xin hỏi có chuyện gì vậy? Không, không có gì. Phương Oánh Oánh vội vàng phủ nhận, nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm vào nam nhân đối diện. Nữ hoàng à, một tiếng rồi lại tiếp tục cúi đầu suy nghĩ chuyện của nàng. Hướng Quỳ, ta cảnh cáo ngươi, ngươi mà dám đùa cợt như vậy lần nữa, đừng trách tại sao chúng ta cắt đứt tình, huynh đệ. Phương Oánh Oánh dùng vẻ mặt lạnh lùng nói. Ok, ok, ta không nói nữa. Hướng Nhật chỉ vì ăn cơm không có gì ăn đâm chán nên muốn tìm chút vui vẻ. Lúc này hắn biết điều tự giác ngậm miệng lại. Liền ngay sau đó, người hầu cũng đã bưng món chính lên bàn là món gan ngỗng béo nấu theo phong cách Pháp. Nhìn món gan ngỗng béo được dưới đẫm nước sốt màu đỏ tươi càng thêm mê người. Cùng với hương thơm nhẹ của rau mùi thoang thoảng trong không khí khơi dậy tính háo ăn của Hướng Nhật. Hắn không dùng dao để cắt gan ngỗng ra từng mẩu nhỏ. Chỉ dùng dĩa trực tiếp xiên nguyên một miếng lớn đưa thẳng vào miệng. Phương Oánh Oánh thấy thế thì nhíu chặt mày. Tên này là chư bát giới đầu thai hay sao mà phàm phu tục tử quá. Nhìn thoáng qua nữ hoàng tóc vàng ngồi ở đầu bàn, thấy nàng ta vẫn đang trầm tư không chú ý tới bên này, trong lòng nàng mới thoáng dễ chịu một chút. Nhưng cũng chẳng còn hứng thú ăn món chính nữa, chỉ ăn thêm một muỗng súp hành tây. Hai miếng gan ngỗng nữa được Hướng Nhật cho vào bụng gọn lơ, nhưng thế này cũng chỉ mới tráng cái bao tử háo ăn của hắn, còn lâu mới đủ để hắn no bụng. Đang muốn ăn thêm nhưng nhìn thấy đĩa gan ngỗng trên bàn không còn gì ngoài nước sốt màu đỏ tươi và lác đác vài cọng rau mùi. Hướng Nhật không khỏi cảm thấy thất vọng, nghĩ thầm, chẳng lẽ món chính đã ăn xong rồi sao? Không hẹp hòi vậy chứ. Buổi trưa mình còn được ăn hai cái đùi dê nướng thế mà bây giờ... Thực ra nếu như Hướng Nhật biết giá trị của gan ngỗng béo thì sẽ không có ý nghĩ cho rằng đối phương hẹp hòi. Gan ngỗng béo có thể được xem là một trong những món ngon nhất thế giới. Đương nhiên quá trình chăn nuôi ngỗng phải có chỗ đặc biệt, trong 14 tuần từ khi ngỗng nở từ trứng ra, chúng được nuôi trong môi trường tự nhiên là một khu vực ngoài trời nào đó, như thế sẽ làm tăng cường khả năng miễn dịch của đàn ngỗng. Sau 14 tuần này, nhân viên chăn nuôi bắt đầu dùng ngô đặc chế bắt ngỗng ăn 3 lần mỗi ngày, cứ thế liên tục trong 4 tuần. Để tránh cho quá trình bắt buộc ép ăn có thể gây nguy hiểm cho ngỗng, hay thậm chí là tử vong, mọi con ngỗng đều được cho ăn riêng. Hơn nữa trong khoảng thời gian này người ta còn không ngừng vỗ về chúng, chẳng hạn như cho chúng nghe nhạc, giúp chúng vui vẻ và nuốt thức ăn dễ dàng hơn. Đây chính là nguyên nhân tại sao gan ngỗng béo lại đắt đỏ như thế, bởi vì trong đó lương nhân công đã chiếm phần lớn giá thành. Cho ngươi, Phương Oánh Oánh thấy Lưu Manh cứ dương cặp mắt hổ nhìn chằm chằm đĩa gan ngỗng béo mà mình không động tới, nàng lập tức đưa nó cho hắn. Thật ngại quá. Hướng Nhật cười cười ra vẻ xấu hổ, nhưng tay lại không chút xấu hổ mà cầm lấy, ngay cả lời cảm ơn hắn cũng quên, liền xiên ngay một miếng gan ngỗng đưa vào miệng nhai ngấu nghiến. Phương Oánh Oánh lại một lần nữa nổi cơn lôi đình, sớm biết như vậy dù nàng có phải đổ đi cũng không thèm đưa cho hắn. Bữa cơm kết thúc, Hướng Nhật chỉ mới ăn lửng dạ, hơn nữa đây còn là lần ăn cơm khó chịu nhất. Phương Oánh Oánh ngoại trừ nhấm nháp một chút hương hoa, cơ bản nàng cũng không thưởng thức được món ăn Pháp rốt cuộc ngon ở chỗ nào. Về phần nữ hoàng tóc vàng, sau khi thấy hai người ăn xong liền nói vài câu khách sáo rồi lại biến mất ở cửa thư phòng. Có thể có chuyện gì đó thật sự phiền phức, cho nên cả bữa cơm nữ hoàng không ăn một miếng nào, tất cả thời gian đều dành cho việc cau mày suy nghĩ. Điều này thì hai người Hướng Nhật hoàn toàn có thể thấy được, nếu không phải vì biết có hai người khách ở đây, sợ rằng người ta cũng không có mặt tại bàn ăn. Cô nàng có mặt đơn giản vì phép lịch sự tối thiểu phải tiếp khách mà thôi. Hướng Quỳ, buổi tối ngươi ngủ ghế salon cho ta. Vừa bước vào phòng, Phương Đại Thư Ký bộc phát cơn tức giận nín nhịn từ bữa cơm đến bây giờ. Cô ngủ ghế salon, ta ngủ giường, cái này không cần cô nhắc tôi đã sớm biết rồi. Hướng Nhật mang vẻ mặt vô tội nhìn nữ nhân gần như phát điên trước mặt. Ngươi nghe rõ cho ta, là ta ngủ giường ngươi ngủ ghế salon. Phương Oánh Oánh hận không thể xông lên đá cho hắn mấy phát. Đạo lý ở đâu rồi không biết. Hướng Nhật bất mãn nói. Hay là hai người chúng ta cứ ngủ chung giường đi. Mỗi người một nửa, nam vượt ranh giới thì bị đánh, nữ vượt ranh giới thì bị hôn môi. Đây chính là đôi bên cùng có lợi. Ai thèm có lợi với ngươi. Phương Oánh Oánh tức giận nghĩ thầm, tên này đúng là tưởng bờ, hắn vượt ranh giới thì bị đánh một chút có đáng là gì, da hắn dày như vậy sợ rằng người đánh bị đau chớ không phải hắn, còn như mình vượt ranh giới thì lại bị chiếm tiện nghi, trên thế giới này có chuyện tốt như vậy sao? Dù sao ta cũng đã quyết định xong, nếu ngươi dám lên giường, ngươi cứ thử xem sao, cô đã nói như vậy, ta cũng chỉ còn cách. Hướng Nhật kéo dài giọng ra, lại thấy nữ thư ký lạnh lùng nhìn hắn, đành bất đắc dĩ lộ ra vẻ mặt đau khổ nói. Ngủ ghế salon, xem ra ngươi vẫn còn thức thời. Phương Oánh Oánh đắc ý hừ nhẹ một tiếng, nàng xoay người đi về phía giường định trải ga giường. Đột nhiên Hướng Nhật gọi nàng lại. À này, tôi chuẩn bị đi ra ngoài, cô có cần mua gì không? Thuận tiện ta giúp cô mua. Ngươi muốn đi ra ngoài? Phương Oánh Oánh xoay người lại hỏi tiếp, đã trễ thế này còn ra ngoài làm gì? Bữa cơm vừa rồi ăn không no, giờ đi ra ngoài mua chút gì đó lấp đầy bụng, cô có muốn ăn gì thêm không? Hướng Nhật thản nhiên nói. Ngươi lại muốn đi ăn tối? Ánh mắt Phương Oánh Oánh nhìn hắn như đang nhìn một tên chư bát giới. Nàng phất phất tay, bỏ đi, ngươi đi mua đi, ta không cần gì đâu. Nhưng tốt nhất là ngươi trở về nhanh một chút. Cái này, ta không dám cam đoan. Hướng Nhật do dự nói. Mua thứ gì mà lâu như vậy? Phương Oánh Oánh cau mày hỏi. Khuôn mặt Hướng Nhật hiện lên vẻ mập mờ. Mấy khi có dịp đến Pháp một chuyến, nếu như không lãng mạn một phen thì đúng là có lỗi với chính mình. Chẳng lẽ ngươi muốn đi dạo đêm ở cung điện lúc giờ? Phương Oánh Oánh nhíu chặt mày hỏi. Mát à,

càng làm cho Hướng Nhật ngạc nhiên lẫn vui mừng là trong biệt thự không có lấy một ánh đèn, đây là một cơ hội tuyệt diệu. Thừa dịp không ai chú ý, hắn lén lút đi tới một góc tối, sử dụng kỹ năng mới bật người qua tường rào bên ngoài biệt thự.